Chương 370, Mai Phủ. Sở Vân đi tới một nơi bụi cây trước, sau đó liền dừng bước lại, hắn có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bây giờ Sở Vân thực lực tuy nhưng đã không có ở đây, nhưng là đã từng nhãn lực lại không có yếu bất phân nửa. Nơi này thật sự là quá an tĩnh rồi, an tĩnh có cái gì không đúng, hơn nữa trong lúc mơ hồ, Sở Vân còn cảm nhận được một cổ nhàn nhạt sát ý, ở bốn phía không ngừng tản ra. Một trận nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, đem phụ cận lá cây thổi vang xào xạc. Sở Vân dừng lại chính mình nhịp bước, hắn tay trái nắm thật chặt cái kia chổi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ở mảnh này trong bụi cây lúc này, có hai người mặc quần áo đen bóng người, chính lén lén lút lút nằm ở chỗ này, bọn họ cặp mắt chăm chú nhìn Sở Vân. Cao sư huynh, tiểu tử này thật giống như đã phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ? Tiền sư đệ kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Cao sư huynh lên tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy lo âu. Hừ, chúng ta trước không muốn đánh rắn động cỏ, đợi tiểu tử này xít tới gần thời điểm, liền trực tiếp nhất kích tất sát. Cao sư huynh có chút mị mị lên con mắt, sau đó hướng về phía tên sư đệ kia cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Ừm. Tên sư đệ kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn lại như vậy trọng trọng gật đầu, sau đó bắt đầu xúc tích lên trong cơ thể linh lực. Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại, hắn một con ngân mái tóc màu xám, ở ánh trăng chiếu rượu hạ diệp diệp rực rỡ, tâm tình rất là khẩn trương. Sở Vân đã phát giác một ít có cái gì không đúng. Tâm tình của hắn rất là khẩn trương, hắn hiện tại đã không có kia thực lực cường đại, cho nên trong lúc nhất thời, liền chủ trừ ngay tại chỗ. Sở Vân cả người như ngừng lại nơi đó, dưới chân hắn phảng phất mọc rễ rồi một dạng, dĩ nhiên không chịu đi về trước nữa bước ra nửa bước. Mà giờ khắc này mai phục ở trong bụi cỏ hai người, lại cảm giác cực kỳ khó chịu. Ong long long kia trong bụi cây vốn là có rất nhiều văn trùng, giờ phút này không ngừng ở bên cạnh hai người bay lượn quanh quẩn. Trong lúc lơ đảng sẽ cắn lên hai người bọn họ một cái. Tên sư đệ kia trên mặt, đã bị ken không ít bọc lớn, thậm chí ngay cả ngoài miệng cũng bị ken rồi hai cái, giờ phút này đã biến thành một tấm đại đại xúc xích miệng. Cao sư huynh, nơi này rất nhiều con muỗi à, ta sắp không chịu nổi. Tên sư đệ kia vẻ mặt vẻ thống khổ, hắn hướng về phía đường sắt lên tiếng nói một câu, tâm tình rất là thấp. Chịu đựng đường sắt quay đầu nhìn tên sư đệ kia liếc mắt, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Đường sắt trên mặt cũng bị ken không ít bọc lớn, hoàn toàn không thể so với tên sư đệ kia tốt hơn mấy phần, một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ. Được rồi, tên sư đệ kia khe khẽ thở dài, trong lòng không biết nói gì cùng bực bội. Ánh mắt của Sở Vân lơ đãng quét qua một nơi ẩn nút vị trí, hắn con mắt có chút nheo lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở nơi nào sao giấu thật đúng là đủ ẩn nút. Sở Vân ngữ khí trầm trọng lên tiếng nói một câu, tâm tình rất là khẩn trương. Chu sư huynh, ngươi nói chúng ta sẽ không thật bị hắn phát hiện đi, bằng không hắn tại sao một mực đứng bất động ở nơi đó? Đàn tên sư đệ kia đưa tay ra, hung hăng đập chết một cái đang ở trên mặt hắn hút huyết mù ô y tử, sau đó hướng về phía đường sắt lên tiếng nói. Tiểu tử này nếu như phát hiện chúng ta lời nói, phỏng chừng đã sớm quay đầu rời đi, nơi nào sẽ còn đứng ở đàng kia chờ chết. Đường sắt ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn hướng về phía tên sư đệ kia lên tiếng nói. Nhưng là tên sư đệ kia cũng biết đạo lý này, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ lại bị muỗi đốt rồi, vì vậy liền há miệng, muốn nói gì. Không có gì, nhưng là, tiếp tục ở nơi này ngây ngốc, ta cũng không tin hắn có thể cả đời cũng không đi về phía trước. Đường sắt quay đầu trợn mắt nhìn tên sư đệ kia liếc mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói. Tốt, tốt. Tên sư đệ kia khi nhìn đến đường sắt lạnh giá thần sắc sau, hắn rụt cổ một cái, sau đó chiến chiến nguy nguy nói một câu. Bên kia Sở Vân, nhưng trong lòng thập phần khẩn trương, hận không được lập tức quay đầu liền đi. Nhưng là Sở Vân biết, nếu như mình lộ ra chân tướng lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết, cho nên liền chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở Vân trên trán có từng giọt mồ hôi không ngừng chạy xuống mà xuống, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Giờ phút này địch trong tối ta ngoài sáng. Sở Vân cũng không biết là người nào ở mai phục hắn, cũng hoàn toàn không biết đối phương làm ra cái dạng gì cử động, cho nên liền trực tiếp chủ trừ ngay tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đó là nửa giờ thời gian trôi qua mà qua. Giờ phút này bụi cỏ tổ hai người, trên người đã rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bọc lớn, bọn họ vẻ mặt phàn nàn vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Cao. Cao sư huynh, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Thật sự nếu không đi lời nói, đợi lát nữa hai người chúng ta liền thật muốn nuôi mỗi tên sư đệ kia vẻ mặt đưa đám nói một câu, hắn hận không được lập tức rời đi nơi này. Đường sắt cắn thật chặt hàm răng, trong lòng cũng là nảy sinh một tia thôi ý nhưng là giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như cứ như vậy rời đi lời nói, đường sắt thật sự là quá không cam lòng. Sở Vân đứng tại chỗ đã ước chừng hơn một tiếng, hắn thân thể vốn là rất là suy yếu, giờ phút này liền ý thức cũng cảm giác có chút mơ hồ. Rốt cuộc, Sở Vân chân hạ mất thăng bằng, liền trực tiếp ngã nhào trên đất. Sở Vân cảm giác đầu của mình trong mặt, căn bản không để được nửa điểm lực lượng, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Mẹ, lão tử không đợi, cho ta kệ mẹ hắn đường sắt ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật chặt cắn răng can, sau đó liền quyết định lên tiếng nói ở nói xong câu đó sau. Đường sắt cả người trực tiếp từ kia trong bụi cỏ bắn ra, thân hình giống như một cái chim nhạn một dạng hướng Sở Vân chỗ phương hướng động sắt đi. Mà bên kia tên đệ tử kia, cũng không cam chịu rơi ở phía sau, hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, trong tay phải có một cổ thập phần cường đại linh khí buộc phát ra, liền hướng Sở Vân thiên linh cái vô tới. Sở Vân ở khẽ nâng lên chi đầu sau đó, liền thấy được này thập phần đáng sợ một màn, hắn theo bản năng nhắm lại cặp mắt mình. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay, chính mình thật muốn chết tại đây hai cái vô danh tiểu tốt trong tay. Sở Vân, chết đi cho ta. Đường sắt phảng phất nhìn thấu Sở Vân trong mắt tuyệt vọng một dạng, khỏe miệng của hắn lộ vẻ giữ tận nụ cười, trong mắt sát cơ bàng bạc, liền chuẩn bị trực tiếp vặn gãy cổ Sở Vân. Lưỡng đạo kinh khủng sát chiêu đồng thời công tới, Sở Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, thân thể hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng. Mắt thấy, một vị đường đường vũ thánh cảnh giới đại năng, thiên đế tông chân truyền nhị đệ tử, sẽ chết ở hai gã tiểu tiểu vũ hoàng trong tay ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Sở Vân thân thể phía trước, đột nhiên vô căn cứ tạo lên một đạo nhàn nhạt màn sáng, sau đó chặn lại kia bùng nổ tới công kích. Âm lưỡng đạo công kích trực tiếp ở giữa không trung nhân diệt, không có phát ra bất kỳ còn lại âm thanh.